Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1257, bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn, võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ luyện điên phong, chương 5812. Chiến tranh hai tộc trở nên càng thêm kịch liệt. Trong chiến trường khắp nơi cháy bỏng, chiến sự to to nhỏ nhỏ bộc phát liên tiếp. Thường thường, một trận đại chiến phải đánh hơn mấy tháng mới có thể dừng tay. Chiến tranh cường độ cao, nhân tộc, mặt tộc đều tổn thương to lớn, nhất là mặt tộc. Dù số lượng nhiều hơn nhân tộc rất nhiều, nhưng chính bởi vì số lượng nhiều, mỗi một lần sau đại chiến, số lượng chiến tổn phải gọi là nhìn thấy mà giật mình. Bất quá cao tầng mặt tộc đối với chuyện này cũng sẽ không đau lòng. Mặt tộc khác với nhân tộc muốn bồi dưỡng được một người lên khai thiên cảnh cần tốn hao không ít thời gian cùng vật tư. Nhưng mặt tộc là mặt xào tự thai nghén, chỉ cần đầy đủ vật tư, binh lực mặt tộc liền có thể không ngừng sinh ra. Dưới thượng vị mặt tộc, cơ hồ đều là pháo hôi. Bên trong đại chiến thường sẽ để tiêu hao lực lượng của nhân tộc. Tại Vũ Lâm Vực, một trận đại chiến bộc phát. Từng chiếc chiến hạm nhân tộc hội tụ thành một hạm đội khổng lồ, chia cắt chiến trường, bọc đánh đại quân mặt tộc. Trên chiến trường chính, chiến sự hừng hực khí thế. Mà bên ngoài chiến trường chính còn có hai cao tầng của hai tộc mở ra chiến trường. Bát phẩm giao đấu với vực chủ, cửu phẩm giao đấu ngụy vương chủ. Chiến sự cao tầng hai tộc cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thắng bại của chiến trường chính bên kia. Bởi vì một khi cường giả tộc nào chiếm cứ ưu thế, sẽ hình thành áp chế địch nhân bên kia của chiến trường. Mặt tộc tại Vũ Lâm Vực phải đối đầu với hai chi quân đoàn nhân tộc. Một chi là Thanh Dương quân, dưới trướng của Lạc Thính Hà. Một chi khác là Vũ Lâm quân của Vũ Lâm Vực. Sau khi Thanh Dương vực bị thu phục, Thanh Dương quân đến vực này tụ hợp hai quân chi lực, thực lực tăng nhiều. Thu phục Vũ Lâm vực vốn không quá khó, chỉ sau khi mặt tộc sinh ra đại lượng ngụy vương chủ, chiến sự không còn như trước. Một vị ngụy vương chủ xác thực không phải là đối thủ của cửu phẩm, nhưng số lượng ngụy vương chủ mặt tộc lại đủ nhiều. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai bên giao thủ. Mấy năm qua, giao phong lẫn nhau đã rất nhiều lần rồi. Vô luận là nhân tộc hay mặt tộc đều đã quen thuộc đối thủ của mình. Nhưng mà lần này chiến trường chợt có xuất hiện biến cố. Một cổ khí tức cường đại từ nơi nào đó nổi lên. Trên phương kia rất nhanh có động tĩnh cường giả mặt tộc bị giết. Biến cố này để cho mặt tộc kinh nghi bất định. Còn tưởng rằng nhân tộc lại có cửu phẩm mới. Đến khi nhận ra người hiện thân là Hàng Sơn thì mới hiểu. Mặt tộc đối với chuyện này không phải không có phòng bị. Mặt tộc thống soái nơi đây một mặt khẩn cấp điều hành ngụy vương chủ đến chặn đường Hàng Sơn. Một mặt khác phái người ra bên ngoài truyền lại tin tức. Hàng Sơn hiện thân tại Vũ Lâm Vực, vậy mang ý nghĩa chiến trường hắn chấn giữ không có cửu phẩm. Đây là một cơ hội tốt cho mặt tộc, nhờ vào đó trọng thương nhân tộc. Trận chiến này, mặt tộc tổn thất không nhỏ. Hàng Sơn và Lạc Thính Hà phối hợp, mấy ngụy vương chủ sinh tử khó liệu. Nhưng mà cuối cùng vẫn sắp thành lại bại. Mà Hàng Sơn, chung quy là không có khả năng ở đây ở lâu. Vội vàng một trận, hắn lập tức sẽ quay trở về Huyết Viêm quân. Còn có một trận chiến sự đã bộc phát. Thiếu đi hắn, thế cục tất nhiên là không ổn. Chiến sự như vậy không ngừng xuất hiện trên các chiến trường, hai tộc tranh giành, đem từng đại vực hóa thành thịt xay. Nhân tộc tấn công mạnh, mặc dù không thể nào thu phục đất mất, nhưng lại tạo cho mặt tộc tổn thất khó có thể tưởng tượng ra. Khỏi cần phải nói, lúc chiến sự bộc phát, số lượng pháo hôi mặt tộc rõ ràng ít đi rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cục diện cháy bỏng này có lẽ sẽ tiếp tục rất nhiều năm. thẳng đến một phương không còn sức chống trả mới có thể mở ra cuộc diện mới. Nhưng một điều ngoài ý muốn xảy đến, một cường giả thức tỉnh. Bên trong bất hồi quan, Manaya tu dưỡng trăm năm, nay rốt cuộc cũng khôi phục. Hắn trước tiên đi bái kiến Mặt Úc, tìm hiểu chiến sự của hai tộc, biết được nhân tộc đã thu phục 6 đại vực. Manaya hơi cảm giác ngoài ý muốn. Tại bên trong Càn Khôn Lô, nhân tộc ra đời 4 cửu phẩm, còn có đại lượng bát phẩm khai thiên, thực lực tăng nhiều. Có thể coi chiến quả như vậy cũng không kỳ quái. Để cho Manaya ngoài ý muốn là Mặt tộc bây giờ có thể giữ vững các chiến trường còn lại, không bị nhân tộc công phá. Hắn vốn cho rằng những đại vực chiến trường kia đã toàn bộ bị mất. Đại nhân, Dương Khai đang ở chiến trường nào? Manaya hỏi, dù hắn đã trở thành vương chủ, nhưng khi đối mặt với Mặt Úc, hắn vẫn cho mình là thuộc hạ, không bởi vì thực lực bản thân tăng trưởng mà muốn tranh quyền với Mặt Úc. Nghe hắn xưng hô như vậy, Mặt Úc rất hài lòng. Nói thật ra, năm đó Manaya trở về, hắn lấy làm kinh hãi, bởi vì Manaya vậy mà tấn thăng vương chủ. Mặc dù nhìn chật vật đến cực điểm, lại đúng là vương chủ không thể nào nghi ngờ. Mà lúc kia Manaya hoảng hốt thất thố, tự như có người đang truy đuổi giết hắn. Sau đó Mặt Úc mới biết Manaya là đang tránh né Dương Khai. Bây giờ nghe Manaya hỏi về tên sát tinh nhân tộc kia, Mặt Úc nhíu mày. Năm xưa người trở về, ta cũng sai người dò xét hành tung của Dương Khai. Thế nhưng mà không có phát hiện. Mà hiện nay những năm gần đây không thấy hắn, nhân tộc cũng đang tìm kiếm hắn. Theo đám mặc đồ nói, sau khi Càn Khôn Lô đóng thì Dương Khai đã mất tích. Mất tích sao? Làm sao lại mất tích chứ? Manaya ngạc nhiên. Mặt Úc sắc mặt xa sầm. Người đang chất vấn ta. Manaya vội vàng khom người. Thuộc hạ không dám. Thế nhưng mà thật kỳ quái. Mặt Úc thật sâu nhìn hắn rồi gật đầu. Xác thật, rất kỳ quái. Những năm này ta phòng bị hắn đến đây quấy rối, nhưng hắn xác thực là mất tích. Nếu không, lấy bản lãnh của hắn, không có khả năng mãi mà không hiện thân. Dương Khai đã tấn thăng cửu phẩm, tin tức này Mặt Úc biết. Năm đó sau khi biết được tin này, hắn rất khẩn trương, bởi Dương Khai khi là bát phẩm khai thiên, đã có thể đại náo bất hồi quan, giết rất nhiều tiên thiên vực chủ, phá hủy đi không ít vương cấp mặt sào ngay dưới mắt hắn. Bây giờ sát tinh này đã là cửu phẩm, so với năm xưa càng khó chơi hơn. Hắn thực hiện thân tại bất hồi quan làm mưa làm gió, Mặt Úc cũng sẽ không thấy kỳ. Vì vậy mà Mặt Úc đã bày bố rất nhiều phòng bị, nhưng mà vẫn không phát huy được tác dụng. Đứng dưới đại điện, Manaya biểu lộ cực kỳ cổ quái, dường như nghe được tin tức khó có thể tin. Nam nhân kia mơ hồ đã đem hắn bước đến tuyệt cảnh, vậy mà mất tích sao? Manaya không nhịn được cười, rốt cuộc hiểu vì sao Mặt tộc còn có thể thủ vững chiến trường. Nguyên lai, Dương Khai vẫn luôn không hiện thân. Nếu hắn hiện thân, những chiến trường kia cho dù có thêm nhiều ngụy vương chủ, sợ rằng cũng không làm nên chuyện gì, bị Dương Khai đột phá chém giết. Càn Khôn Lô hung hiểm vạn phần. Liệu hắn có gặp phải nguy cơ gì rồi vẫn lạc bên trong hay không? Mặt Úc hỏi. Manaya lắc đầu. Lấy thực lực của hắn, chết thì không đến mức. Nhưng Càn Khôn Lô xác thực có rất nhiều quỷ dị khó lường, khó giải thích. Có lẽ là hắn bị nhốt rồi chăng? Manaya cũng không dám khẳng định. Chỉ là năm đó trở về không gặp Dương Khai, hắn đã thấy rất kỳ. Bất quá lúc kia vội vàng đào mệnh, không có nghĩ. Trở lại bất hồi quan, liền tiến vào mặt sào, ngủ say chữa thương. Bây giờ ngẫm lại, Dương Khai có lẽ bị vây ở bên trong Càn Khôn Lô, không cách nào thoát thân. Bằng không, những năm này không có khả năng không lộ diện. Mặt Úc nói, mặc kệ ra sao đều là chuyện tốt. Mặt tộc ta bớt đi một đại địch. Manaya, ta biết chuyện trong Càn Khôn Lô. Ngươi không cần sợ hắn. Bây giờ ngươi cũng là vương chủ. Đối mặt chắc chắn có sức đánh một trận à. Đại nhân nói phải. Manaya cung kính đáp. Hồi tưởng trận chiến kia, hắn không còn đỉnh phong, thương thế của Dương Khai lại tốt hơn hắn rất nhiều. Vậy là đã có chút ưu thế, bằng không, hắn sẽ không bị đánh chật vật như vậy. Không thể phủ nhận thực lực của Dương Khai cường đại. Nếu đều đỉnh phong, Manaya tự nghĩ, dù không phải đối thủ, đối phương muốn giết hắn cũng không có dễ dàng. Người đã xuất quan, vậy cứ như năm xưa, công việc lớn nhỏ giao hết cho ngươi. Hơn nữa, giờ ngươi đã là vương chủ, trên dưới đại quân, tùy ngươi điều động, bao quát bản tọa. Mặt Úc chém đinh chặt sắt nói. Manaya động dung. Mặt Úc có thể nói ra những lời này, cho ra quyết định như thế, đúng là không dễ dàng. Mặt Úc tại quân lược không có thiên phú quá cao, nhưng hắn có một chỗ tốt, đó chính là dùng người chuẩn. Những năm gần đây trọng dụng Manaya chính là bằng chứng tốt nhất. Manaya cũng chưa từng có suy nghĩ muốn tranh quyền đoạt lợi. Bây giờ nghe lời này càng không sinh ra nửa điểm dị tâm. Lúc này hắn không người. Đa tạ đại nhân đã tín nhiệm ta. Mặt Úc lo lắng nói. Hết thảy là vì sự nghiệp của Chí Tôn. Mặt tướng Vĩnh Hằng. Manaya cũng nghiêm túc quát khẽ. Mặt tướng Vĩnh Hằng. Rất nhanh, hắn triệu tập các lộ điệp viên phụ trách thu thập tình báo, hào tốn mấy ngày làm rõ ràng hết các tình báo. Lại qua hai ngày, hắn đi bái kiến Mặt Úc, nói ra kế hoạch. Mặt Úc hơi kinh, cảm thán Manaya lớn mật, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, đề nghị của Manaya xác thực rất có đạo lý. Mà lại trước khi hành động, hắn còn đến trưng cầu ý kiến của mình. Điều này làm cho Mặt Úc cảm thấy mình không có tin nhầm người. Liền gật đầu. Người cảm thấy tốt thì cứ buông tay mà làm đi. Kết quả là sau một tháng Vũ Lâm Vực, sau một trận đại chiến cháy bỏng, cuối cùng bị Thanh Dương quân liên thủ Vũ Lâm quân thu phục. Đại quân Mặc tộc vừa đánh vừa lui, thi thể trải rộng hư không rút khỏi Vũ Lâm Vực. Tin tức truyền về Tổng Phủ Ty, Mễ Kinh Luân không thấy bao nhiêu vui mừng. Khẽ thở dài, hắn biết Manaya đã xuất quan. Chương 5813. Manaya, đại khái là đã xuất quan rồi. Tổng Phủ Ty, bên trong đại điện nghị sự, trước Càn Khôn Đồ, Mễ Kinh Luân nói. Càn Khôn Đồ là nhân tộc cố ý tạo ra, dùng để thôi diễn tình trạng quân dụng các nơi đại vực. Càn Khôn Đồ này bao gồm tất cả đại vực mà nhân tộc biết, thậm chí là mặt chi chiến trường hiện ra ở trước mặt mọi người. Gần như chín thành chín khu vực đều là màu mực tràn ngập, đại biểu cho địa phương bị Mặc tộc chiếm cứ. Chỉ có số ít vị trí không trộn lẫn màu mực là đại vực mà nhân tộc có thể khống chế, bao gồm mấy nơi đại vực chiến trường đã thu phục. Đang khi nói chuyện, Mễ Kinh Luân hơi đưa tay, thôi động lực lượng. Càn Khôn Lô hiện ra trước mặt mọi người. Rất nhanh, trong đó một chỗ đại vực có màu mực quanh quẩn. Màu mực chợt biến mất. Đám người thấy rõ đó là vị trí Vũ Lâm Vực. Ở đây đều là hàng người tài tư mẫn tiệp, nghe lệnh dưới trướng của Mễ Kinh Luân, chính là cố vấn đoàn nhân tộc. Thực lực của những người này cao thấp đều không đồng đều. Cao có bát phẩm, thấp thậm chí chỉ có tứ phẩm ngũ phẩm. Bọn hắn không cần lên chiến trường giết địch, lại đều có công hiến to lớn đối với nhân tộc. Chỉ lệnh tác chiến phát tới các nơi đại vực đều là do bọn hắn và Mễ Kinh Luân cẩn thận thương thảo mà ra. Giờ phút này thấy hành động của Mễ Kinh Luân, có người kinh hô. Vũ Lâm Vực bị thu phục rồi sao? Chỉ khi một chỗ đại vực bị thu phục, Mễ Kinh Luân mới có thể thay đổi vài thứ tại Càn Khôn Đồ. Mễ Kinh Luân gật đầu đưa ra một viên ngọc giản. Đây là chiến báo từ tiền tuyến. Thanh Dương quân, liên thủ Vũ Lâm quân, 3 ngày trước đã đánh hạ đại doanh của Mặc tộc, thu phục Vũ Lâm vực. Một đám người vây lại, nhao nhao truyền đọc, không ít người lộ ra vui mừng, nhưng mà cũng có người chau mày, cảm giác sự tình không bình thường. Gần 100 năm trước, chiếu ảnh Càn Khôn Lô lần nữa hiện thế, nhân tộc đã sớm chuẩn bị đón đầu Mặc tộc, chém giết không ít cường giả Mặc tộc. Lại có Hàng Sơn và Âu Dương Liệt tấn thăng cửu phẩm quay về, thống soái Huyết Viêm Huyền Minh hai quân, mấy năm sau liền thu phục hai đại vực này. Đại quân nhân tộc các nơi khí thế như hồng, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, thu phục đại vực thất thủ xung quanh. Tính Thanh Dương vực cùng Lan Nha vực đã bình định trước đây, hơn 10 chỗ đại vực chiến trường nhân tộc đã thu phục được 6. Nhưng mà Mặc tộc hơn 10 vị Ngụy Vương chủ sinh ra, san bằng ưu thế cửu phẩm nhân tộc mang tới. Gần trăm năm này, nhân tộc không có tiến triển, không thu phục được thêm đại vực nào. Thế nhưng mà chiến sự cháy bỏng, Vũ Lâm vực lại bị thu phục, điều này quả thực khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Mà lại trong tin tức bên kia truyền về cũng có chút vấn đề. Người tư duy nhạy bén đã phát giác được chuyện không được bình thường. Kết hợp với câu nói ban đầu của Mễ Kinh Luân, có người mở miệng hỏi. Mễ soái à, tại sao người lại kết luận Manaya xuất quan? Mễ Kinh Luân đang trầm tư nhìn qua Càn Khôn Đồ, nghe vậy thì đáp. Trước tiên, nói về vấn đề chiến báo này đi, chư vị có ý nghĩ gì? Vừa mới mở miệng nói chuyện kia. Vị vừa mới mở miệng nói chuyện kia liền đáp. Thoạt nhìn, nhân tộc đại thắng, giết địch vô số, không có vấn đề gì. Nhưng mà nhìn kỹ thì số lượng cường giả bị giết quá ít, mà lại Ngụy Vương chủ thì không chết một ai. Không ít người gật đầu phụ họa, những người không ý thức được vấn đề cũng bừng tỉnh. Một trận đại chiến liên quan đến sự được mất của một vực, Mặc tộc nên dốc hết toàn lực, mà dốc hết toàn lực lại vẫn thất bại. Chắc chắn phải có đông đảo cường giả chiến tử mới đúng. Trước đây sau khi thu phục các nơi đại vực, có trận chiến nào mà không có Ngụy Vương chủ vẫn lạc? Thế nhưng lần này thì không. Ngụy Vương chủ kết tam tài trận thế liền có thể chống lại cùng cửu phẩm nhân tộc, mà một tam tài trận thế Ngụy Vương chủ kết thành thường thường cần bát phẩm nhân tộc kết thành vài tòa lục hợp trận thế để mà chống. Mặc tộc chuyển sang thủ thế rồi hay sao? Có người quát khẽ hỏi. Mễ Kinh Luân vuốt vuốt trán rồi gật đầu. Mặc tộc hẳn là sớm đã có dự tính rời khỏi Vũ Lâm vực. Chỉ là thừa dịp đại quân nhân tộc tiến công, thuận thế mà làm thôi. Nếu như ta đoán không có sai, mấy chỗ đại vực khác chẳng mấy chốc cũng sẽ bị thu phục. Mặc dù thu phục đất mất để cho người ta mừng rỡ, nhiều năm như vậy nhân tộc cũng có lấy mục tiêu này mà đang cố gắng. Chỉ có thu phục đại địa bàn, sự hy sinh của vô số tướng sĩ mới có ý nghĩa. Nhưng bây giờ đó lại không phải kết quả mà nhân tộc hy vọng nhìn thấy. Bất chợt lưu thủ, kéo dài chiến tuyến, xác thực là phong cách làm việc của Manaya. Một thanh âm truyền đến. Nhiều năm trước tới nay, dưới Mễ Kinh Luân dẫn đầu, nhiều lần cách không giao phong cùng Manaya, điều hành đại quân hai tộc đấu trí đấu dũng. Đối với Manaya, mọi người tương đối quen thuộc. Mặc tộc trăm năm qua dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhân tộc, cố thủ các nơi chiến trường. Bây giờ chợt cải biến sách lược, hiển nhiên là có cao nhân bày mưu tính kế. Mà cao nhân này chỉ có thể là Manaya. Kỳ thật, tại thời điểm nhân tộc thu phục 6 nơi đại vực chiến trường, Mễ Kinh Luân đã từng nói, thu phục đất mất cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nhân tộc không đơn giản muốn lấy thu phục địa bàn làm mục tiêu, còn muốn lấy việc giết cường giả Mặc tộc làm mục tiêu. Nếu có thể thu phục địa bàn, đồng thời chém giết đại lượng cường giả Mặc tộc, vậy mới là kết cục hoàn mỹ nhất. Bởi vì 3.000 thế giới nhiều đại vực. Mặc tộc mất đi một đại vực, còn có thể lưu giữ chỗ đại vực tiếp theo. Chỉ cần cường giả chết không có nhiều, Mặc tộc sẽ không bị coi là tổn thất lớn, chỉ đơn giản coi là đổi chỗ chinh chiến mà thôi. Thế nhưng, nhân tộc thì khác. Thu về một đại vực, đồng nghĩa chiến tuyến bị kéo dài, tới khi đó quân đoàn phải phân tán binh lực, cung cấp hậu cần biến thành phiền phức. Với rất nhiều thứ khác phát sinh, biện pháp tốt nhất là duy trì cục diện hiện nay. Đại quân nhân tộc không ngừng ma diệt lực lượng của Mặc tộc. Đến khi Mặc tộc vô lực chống lại, tới khi đó nhân tộc xuất hết binh lực, nhẹ nhàng thu phục 3.000 thế giới, triệt để đuổi tận giết tuyệt Mặc tộc. Cho nên, gần trăm năm này, dù không thể thu phục thêm đại vực nào, mỗi một lần đại chiến bộc phát, nhân tộc đều dốc hết toàn lực, tận khả năng giết cường giả Mặc tộc. Mặc tộc tự chiến không lùi cũng là cuộc diện mà nhân tộc muốn thấy. Thế nhưng bây giờ, Mặc tộc bỗng nhiên cải biến sách lược. Chuyện này khiến cho người ta rất khó chịu. Càn Khôn Lô đóng lại, sắp được 100 năm rồi. Thời gian này đủ cho Manaya hồi phục. Lúc này xuất quan cũng không có gì kỳ quái, mà là lúc trước luôn là hắn khống chế Mặc tộc. Bây giờ hắn đã là vương chủ, Mặc Úc sẽ chỉ càng coi trọng hắn hơn. Bể Kinh Luân trong lòng thật ra có chút tiếc hận. Nếu Dương Khai không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Manaya hẳn phải chết, sẽ không có chuyện phiền toái như bây giờ. Căn cứ vào tình báo, Dương Khai cùng Manaya tiến vào Càn Khôn Lô từ một vị trí. Sau khi Càn Khôn Lô quan bế, bọn hắn sẽ cùng nhau hiện thân. Lúc kia Manaya trọng thương, sao có thể là đối thủ của Dương Khai được? Thế nhưng mà sau một trận đại chiến kinh thiên động địa, Dương Khai liền không thấy đâu, cũng để cho Manaya trốn qua một kiếp. Bây giờ xem ra thời điểm Càn Khôn Lô quan bế, Dương Khai không hiện thân, cùng một chỗ với Manaya. Chẳng lẽ là bị nhốt bên trong Càn Khôn Lô? Nếu là như vậy, không biết khi nào mới có thể thoát khốn. Bể Soái, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có người hỏi. Mễ Kinh Luân thản nhiên cười đáp. Đây là dương mưu, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Mặc tộc ném mồi, chúng ta chỉ có thể ăn mà thôi. Vũ Lâm Vực bị thu phục, chẳng lẽ lại còn có thể từ bỏ, kể cả các đại vực khác cũng như vậy. Có thể đoán trong tương lai không xa, tình chiến thắng sẽ liên tục truyền về, chiến quả hiển hách, không ngừng có đại vực bị thu phục. Mà một khi nhân tộc thu phục càng nhiều đại vực, chiến tuyến sẽ không ngừng mà kéo dài. Tới khi đó, vì trấn thủ những đại vực đã được thu phục, nhân tộc nhất định phải lưu lại một chút lực lượng để phòng thủ. Càng nhiều đại vực, lực lượng đại quân nhân tộc liền bị suy yếu đi một phần. Thẳng cho tới khi Mặc tộc có lòng tin chống đỡ nhân tộc, lúc kia Mặc tộc sẽ phản kích. Đây cũng là một trận chiến sự đấu trí đấu dũng. Không ngoài sở liệu của Mễ Kinh Luân, trong vòng mấy tháng sau đó, không ngừng có tin chiến thắng truyền đến Tổng Phủ Tỳ. Thần Phong Vực, Song Cực Quân và Thần Phong Quân liên thủ thu phục, đánh hạ đại doanh Mặc tộc. Tử Hồng Vực bị Tử Hồng Quân và Huyền Minh Quân liên thủ thu phục, giết địch vô số. Vân Tiêu Kiếm Vực bị thu phục. Phạm Thiên Vực bị thu phục. Từng tin chiến thắng truyền về, cho đến một năm sau, hơn 10 chỗ chiến trường đã toàn bộ quy về tay của nhân tộc. Các lộ đại quân nhân tộc hát vang tiếng mạnh, sĩ khí như hồng. Tin tức truyền về tinh giới, vạn yêu giới, thậm chí đại vực mới. Các nơi Càn Khôn thế giới, nhân tộc cử giới vui mừng. Năm đó, Mặc tộc bắt đầu xâm lấn 3.000 thế giới, hắc ám bao trùm nhân tộc mấy ngàn năm. Cho đến hôm nay, mọi người rốt cuộc cũng thấy được ánh rạng đông, thấy được sự hy vọng thắng lợi. Đại quân nhân tộc có thể dễ như trở bàn tay bình định các nơi đại vực. Chỉ có số ít người mới hiểu được, kỳ vọng tốt đẹp như vậy không phải là sự thật. Chiến tranh thực sự vừa mới bắt đầu. Một trận chiến tranh liên quan đến vận mệnh của hai tộc, không biết phải có bao nhiêu máu người nhiễm xa trường, là càng không biết bao nhiêu tính mệnh mới có thể lấp đầy vực sâu vô tận này. Lúc này, Dương Khai cũng đang gian khổ trên đường trở về. Lão đại cố lên đi, tốc độ nhanh hơn nữa, chúng ta sắp thoát được rồi. Trong đầu vang lên thanh âm của Lôi Ảnh. Thanh âm kia hoảng hốt, rõ ràng rất khẩn trương. Không gì khác, Dương Khai đang lâm vào trong một trận nguy cơ. Vốn cho rằng tấn thăng cửu phẩm chi cảnh, thiên hạ rộng lớn này chỗ nào cũng có thể tới. Dù gặp được cường giả không địch lại, vẫn có thể chạy. Nhưng mà đường về này xuất hiện thiên tượng thiên kỳ bách quái. Hạ để cho hắn khó lòng phòng bị. Dọc theo con đường này, hắn đều tĩnh tâm cảm ngộ thu hoạch trong Càn Khôn Lô. Nhục thân đỡ để cho Phương Thiên Tứ khống chế. Dưới tình huống bình thường, gặp được thiên tượng, hắn sẽ đều xa xa lách qua. Xong, lần này gặp phải thiên tượng, quả thực để cho hắn không kịp phản ứng. Chương 5814. thiên địa cuối cùng là hỗn độn. Càn khôn lô lần lượt thôn phệ cùng dân trào, để thiên địa này không ngừng mà khuếch trường. Từng tòa càn khôn thế giới sinh ra đều có nguồn gốc từ càn khôn lô. Từng thiên tượng bao la hùng vĩ cũng đến từ càn khôn lô. Trên đường đi, thiên tượng muôn hình muôn vẻ, nhiều vô số. Bên trong từng thiên tượng đều ẩn chứa hung hiểm lớn lao. Phương Thiên Tứ tất nhiên là tránh được thì tránh, không dám tới gần. Nhưng mà cuối cùng cũng có sơ sẩy. Đây là thiên tượng giống như lỗ đen, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì thể lượng không quá lớn, chỉ đủ ẩn nấp mà thôi. Phương Thiên Tứ nhất thời không quan sát, lướt đến gần, bị thiên tượng này hút vào, đợi đến khi phát giác ra không đúng thì đã chậm rồi. Từ bên trong truyền ra tràn trề thôn phệ chi lực, không gì chống đỡ. Lấy lỗ đen thiên tượng làm trung tâm, hơn phân nửa hư không xung quanh đều đang sụp đổ về phía nó. Phương Thiên Tứ mấy lần thôi động không gian pháp tắc, muốn thoát thân đều không thể được. Đến khi Dương Khai tiếp quản nhục thân, vẫn như cũ không thể thoát. Dưới lực lượng thôn vệ kinh khủng đến cực điểm, từ xung quanh hư không trở nên cực kỳ sền sệt. Tác dụng của hư cửa không gian chia đạo ở chỗ này cũng giảm bớt rất nhiều. Bây giờ, Dương Khai tự như một cái lá rụng, bị cuốn vào vòng xoáy lớn giữa đại dương mênh mông. Vòng xoáy lưu chuyển liên tục, bị kéo gần tới đáy sâu. Ai cũng không biết bên trong thiên tượng kia tích chứa hung hiểm như nào. Không thể phủ nhận, một khi rơi vào trong, nhất định không có kết cục gì tốt đẹp. Cưỡng ép không thoát thân nổi, Dương Khai chỉ có thể nước chảy bèo trôi, lấy tốc độ cao nhất mà lược hành. Chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi lỗ đen thiên tượng dẫn dắt, tìm đường sống trong chỗ chết. Tốc độ vòng xoáy ngày càng nhanh, đến khi vượt xa tốc độ cực hạn của Dương Khai. Di chuyển với tốc độ khủng khiếp như vậy, nhục thân phải chịu áp lực cực lớn. Nhục thân hơi kém một chút, sợ rằng sẽ bị ép cho vỡ vụn. Cũng may hắn bây giờ là Thánh Long chi thân, long mạch cường đại, cảm nhận được áp lực thật lớn. Cũng còn có thể kiên trì. Lôi ảnh không ngừng động viên, nếu là giao thủ cùng cường giả mặt tộc bị giết, vậy cũng xem là chết có ý nghĩa, nhưng mà nếu chết ở đây thật sự khó mà tiếp nhận. Lại đi vòng qua mấy vòng, tốc độ càng nhanh hơn, mà khi tốc độ đột phá đến điểm cực hạn, Dương Khai bỗng nhiên cảm giác thân hình buông lỏng, hấp lực từ lỗ đen thiên tượng cũng không còn trói buộc bản thân. Thân hình xẹt qua một đường vòng cung cấp tốc lao ra ngoài. Lôi ảnh reo hò, Phương Thiên Tứ một mực căng thẳng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đến khi triệt để cách xa lỗ đen, không cảm giác được hấp lực, Dương Khai mới từ từ hạ tốc độ, quay đầu nhìn xung quanh. Không để cho Phương Thiên Tứ tiếp quản nhục thân nữa, nhiều năm tiềm tu lĩnh hội, Dương Khai đã tiêu hóa thu hoạch tại bên trong càn khôn lô. Những thiên tượng này thật là quỷ quyệt, thật sự để cho người ta khó lòng phòng bị mà. Lôi ảnh thanh âm truyền đến. Cũng may, lão đại đầu óc linh hoạt, bằng không, ba huynh đệ chúng ta sợ rằng là chết tại đó rồi. Lão nhị à, học tập một chút đi. Phần Thiên Tứ lặng yên, không lên tiếng, luôn cảm thấy đều là phân thân bản tôn. Thổi phồng bản tôn như vậy, giống như là tự biên tự diễn. Nhưng đoạn đường này đi tới gặp được quá nhiều thiên tượng, tạo vật thần kỳ kia không phải sức người có thể chống. Có lẽ chỉ có đạt tới cấp độ tạo vật chủ mới có thể hiểu ra ảo diệu bên trong. Tạo vật cảnh rốt cuộc là cảnh giới thần diệu ra sao? Lão đại à, chúng ta không phải là đi nhầm đường chứ, sao chạy lâu như vậy rồi mà con chưa có tìm được đường về nhà? Lôi ảnh lại mở miệng đặt câu hỏi, Dương Khai lắc đầu. Vị trí càn khôn lô là biên giới thiên địa, đi ngược chiều hẳn là không sai. Chỉ là thiên địa này rộng lớn hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Chạy được 100 năm rồi hả? Khoảng chừng ấy. Trong hư không này, mặc dù không có cách nào tính toán chính xác thời gian, nhưng chỉ từ vết tích 5 tháng trôi qua trong tiểu càn khôn để phán đoán, xác thực đã qua 100 năm. 100 năm, lấy không gian thần thông đi đường, lại vẫn cứ lang thang trong hư không này, có thể thấy thiên địa này rộng lớn vô ngần bậc nào. Trong 100 năm này, mặc dù là Phương Thiên Tứ một mực trưởng quản nhục thân đi đường, Dương Khai cũng sẽ thỉnh thoảng thử câu kết thế giới thụ, xem có thể bắt được liên lạc cùng lão thụ hay không. Đáng tiếc, vẫn luôn không có tiến triển. Phải biết rằng, năm đó hắn từ Đại Hải Thiên Tượng chạy trở về, cũng chỉ tốn mấy chục năm mà thôi. Giờ phút này bản thân đang ở chỗ sâu trong thiên địa, Dương Khai có đôi khi cũng hoài nghi, có phải mình lầm đường hay không? Nhưng mà ở trong hư không này không có vật tham chiếu thích hợp, sao có thể biết rõ chính xác phương vị? Đi qua một càn khôn, Dương Khai trong lòng khẽ nhúc nhích, lách mình vọt vào trong đó, rồi tinh tế cảm giác. Lôi Ảnh không hiểu ra sao, cũng không biết Dương Khai đang làm gì, lặng lẽ hỏi Phương Thiên Tứ. Này, lão đại đang làm gì? Phương Thiên Tứ hơi trầm ngâm, rồi đáp. Hẳn là đang tra dò, càn khôn này có biến hóa gì hay không? Biến hóa gì hả? Lôi Ảnh càng mờ mịt. Phương Thiên Tứ giải thích. Càn khôn thế giới tồn tại đủ lâu, sẽ có biến hóa. Càn khôn lô khai thiên tích địa, không ngừng khuếch trương quy mô. Càn khôn thế giới từ trong lô dâng trào ra đều chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu, thậm chí thiên địa pháp tắc đều không có. Nhưng mà từng tòa càn khôn thế giới kia tại vô số năm tháng lắng động tích lũy, cuối cùng sẽ có một chút biến hóa. Thiên địa pháp tắc dần dần hoàn thiện, bắt đầu có sinh cơ. Mỗi một càn khôn tại 3.000 thế giới, đại khái, đều như vậy mà sinh ra. Thì sao chứ? Lôi Ảnh càng nghe càng hồ đồ. Phương Thiên Tứ suýt nữa bị ngàn chết, không biết nên giải thích tiếp theo ra sao. Thì Dương Khai khẽ cười nói. Điều tra càng khôn trên đường đi, để biết trình độ hoàn thiện của thiên địa pháp tắc. Càng hoàn thiện, nghĩa là chúng ta càng gần 3.000 thế giới. 3.000 thế giới hẳn là nhóm càng khôn sớm nhất, sinh ra từ càng khôn lô. Lôi Ảnh lần này nghe rõ, a lên một tiếng. Sau đó lại nói với Phương Thiên Tứ. Lão nhị ngươi thật là đần, thứ đơn giản như vậy đều không giải thích rõ ràng. Cần ngươi mà làm gì? Phương Thiên Tứ muốn đánh người rồi, Lôi Ảnh lại nói. Vậy càng khôn này thế nào? Thiên địa pháp tắc có hoàn thiện không? Dương Khai lắc đầu. Tất nhiên là chưa hoàn thiện. Có điều nơi đây đã có vết tích thiên địa pháp tắc. Có lẽ trăm vạn năm nữa, nơi này chính là một đại lục dạt dào sinh cơ. Lôi Ảnh tràn đầy phấn khởi. Vậy là chúng ta không có đi sai hướng. Không sai. Dương Khai cười rồi phóng lên tận trời. Chợt phát hiện ra, thân người và yêu thân không bị ma diệt ý chí là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất, trên đường quay về không quá tịch mịch. Dù không biết rốt cuộc cần tốn thêm bao nhiêu năm mới có thể trở về, nhưng chỉ cần phương hướng không sai, hắn rốt cuộc cũng sẽ quay về. Lão đại, ngươi nói thiên địa chúng ta có thể không phải là thiên địa duy nhất hay không? Trôi qua một lát, thanh âm của Lôi Ảnh lại vang lên. Dương Khai một bên thôi động không gian thần thông đi đường, một bên thuận miệng hỏi. Nói thế nào? Lôi Ảnh đáp. Người nghĩ đi, thiên địa chúng ta là do càn khôn lô tạo ra. Theo lão đại ngươi nói, 3.000 thế giới xem như là nhóm đầu tiên đản sinh. Cũng có thể trước khi 3.000 thế giới sinh ra, càn khôn lô đã tạo ra một thiên địa khác. Chỉ là bởi vì hỗn độn cách trở, đường xá xa xôi. Chúng ta không biết rõ tình hình của nhau mà thôi. Dương Khai cười đáp. Vậy cũng có thể. Hằng vốn muốn nói chuyện này không có khả năng. Thế nhưng ý nghĩ vừa chuyển chợt phát hiện Lôi Ảnh nói cũng không phải không có khả năng. Hỗn độn vô ngần, hư không vô biên. Nếu càng khôn lô tại nơi nào đó mở ra thiên địa khác, có hỗn độn cách trở, xác thực, khó mà phát giác được sự tồn tại của đối phương. Giống như năm xưa ở tinh giới, cho rằng tinh giới chính là toàn bộ thiên địa. Thế nhưng là sau khi nhảy ra tinh giới mới phát hiện bên ngoài còn có thiên địa rộng lớn hơn. Khỏi cần phải nói thiên địa, liền nói vùng thế giới đã biết trước mặt này. Chỗ sâu trong mặt chi chiến trường có cái gì, Dương Khai cũng không thể nào biết, bởi vì chưa hề có người dò xét qua. Lôi Ảnh một mực không thích động não, lúc này bỗng nhiên đưa ra vấn đề như vậy, cũng làm cho Dương Khai rơi vào trầm tư. Ta nói sai rồi hả? Không đợi được Dương Khai đáp, Lôi Ảnh tràn đầy nghi hoặc. Bên trong Ôn Thần Liên, Phương Thiên Tứ ung dung nhìn nó rồi nói. Lão tam người cũng có thể nói ra một chút khiến cho người ta tỉnh ngộ. Cái gì? Lôi Ảnh không vui. Đừng tưởng là ta không biết, người đang nói ta ngu. Chính người nói nha. Lão nhị à, người giỏi thì đến đánh một trận đi, ta nhìn người lâu rồi. Dương Khai ung dung cười, không đi để ý mà làm gì. Thật sự sẽ có thiên địa khác hay sao? Nếu có, quan cảnh bên trong thiên địa này sẽ như nào? Bất quá có phải là có thiên địa khác hay không? Việc mình cần làm bây giờ vẫn là mau chóng trở về. Càn Khôn Lô đã quan bế, đại chiến hai tộc bộc phát toàn diện. Nhân tộc tuy rằng mặc dù thu hoạch to lớn, thực lực tăng trưởng, nhưng mà Mặc tộc cũng không phải là quả hồng mềm tiện tay có thể bóp. Dương Khai còn nhớ, trước khi Càn Khôn Lô hiện thế, Sơ Thiên Đại Cấm có sơ hở. Đại lượng tiên thiên vực chủ lẫn trốn ra từ Đại Cấm Sơ Thiên. Những vực chủ kia khi ấy đều trọng thương mang theo, không có tác dụng lớn, nhưng bây giờ hẳn là đều đã khôi phục. Những tiên thiên vực chủ này nhất định có thể mang đến phiền toái rất lớn cho nhân tộc. Chương 5815. Một đường tiến lên, cách mỗi mấy năm, Dương Khai đều sẽ đi tìm kiếm một càn khôn thế giới, điều tra tình hình, xem trình độ thiên địa pháp tắc hoàn thiện để phân rõ phương hướng. Kể từ đó có thể cam đoan phương hướng không có sai lầm quá lớn. Thiên địa rộng lớn có quá nhiều thứ khiến cho người ta biết phấn khích. Nếu không phải vội vàng chạy trở về tham chiến, Dương Khai tất nhiên sẽ thăm dò cẩn thận một phen. Thời gian trôi qua, trăm năm sau, khoảng cách với 3.000 thế giới hẳn là càng ngày càng gần, bởi vì thiên địa pháp tắc bên trong những càn khôn này đang có xu thế dần dần hoàn thiện. Có lẽ đợi đến một ngày, tìm tới một càn khôn thiên địa pháp tắc hoàn thiện, khoảng cách với 3.000 thế giới liền không còn xa. 3.000 thế giới từ khi Càn Khôn Lô hiện thế, đại chiến hai tộc toàn diện bộc phát cho tới nay, đã 300 năm. Trong 300 năm này, từng đại vực được thu phục. Nhân tộc có thể có tiến triển nhanh chóng như vậy, một là do nội tình tích lũy được trong mấy ngàn năm, hai là do Mặc tộc chủ động né tránh. Những năm này, nhân tộc thu phục được không ít đại vực, nhưng số lượng cường giả Mặc tộc vẫn lạc lại không nhiều. Coi như cự phẩm khai thiên tự mình xuất thủ, cũng khó có thể chém giết Ngụy Vương chủ. Nhiều năm chinh chiến, cao tầng nhân tộc đã nhận ra một chút dị thường. Mặc tộc là đang cố ý để nhân tộc kéo dài chiến tuyến, mượn nhờ những đại vực bị thu phục làm suy yếu lực lượng của đại quân nhân tộc tùy thời đột phá. Đúng như Mễ Kinh Luân đã từng nói, đây chính là dương mưu, Mặc tộc vứt ra mồi, nhân tộc chỉ có thể nuốt. 3.000 thế giới đại vực mênh mông, đối mặt từng thắng lợi dễ như trở bàn tay, nhân tộc không có khả năng thờ ơ. Cuộc chiến tranh này, mục đích cuối cùng của nhân tộc chung quy là khu trừ ngoại bắc. Vì vậy mà nhân tộc đã cho ra rất nhiều cách đối phó. Đầu tiên, mỗi khi thu phục một chỗ đại vực, nhân tộc đều sẽ phong tỏa vực môn, chỉ để lại một chỗ thông đạo duy nhất. Giữa đại vực với đại vực, lấy vực môn tương thông. Ngoài trừ một ít đại vực chỉ có một vực môn, đại đa số đại vực đều có mấy chỗ vực môn. Những vực môn này dù có thể bảo chứng liên hệ cùng với ngoại giới, nhưng cũng có khả năng trở thành cửa để cho Mặc tộc đột phá. Vì phòng ngừa việc này phát sinh, nhân tộc chỉ có thể phong tỏa những vực môn dư thừa này. Cũng may số lượng võ giả tinh thông không gian chi đạo không ít. Những người này tất cả đều xuất thân từ hư không đạo tràng, chính là kế thừa y bát của Dương Khai. Càng có phượng tộc dốc sức tương trợ, phong tỏa vực môn cũng không tính là khó khăn, chỉ là cần một chút tài nguyên mà thôi. Sau khi thu phục các đại vực, ngoại trừ lưu lại một chỗ ra vào bên ngoài vực môn, những vực môn khác đều bị phong tỏa, đảm bảo đại quân Mặc tộc muốn xông vào thì chỉ có một con đường duy nhất. Còn nữa, tất cả cường giả đại quân đoàn một lần nữa quy hoạch cho cân đối. Hiện nay số lượng cự phẩm nhân tộc mặc dù không coi là nhiều, nhưng mà cũng có 9 vị. Dương Khai không rõ tung tích. Ô Quản cùng Dương Tuyết tọa trấn Đại Cấm Sơ Thiên. Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh kiềm chế cự thần linh mộng mực tại Phong Lam Vực. Âu Dương Liệt thông soái Huyền Minh Quân. Hàng Sơn thông soái Huyết Viêm Quân. Lạc Thính Hà là Thanh Dương Quân. Ngụy Quân Dương là thông soái Lan Nha Quân. Hơn 10 quân đoàn chỉ có 4 cự phẩm, tất nhiên không có cách nào chiếu cố. theo tổng phủ ty điều phối tất cả những quân đoàn không có cự phẩm trấn giữ, đều bổ sung thêm đại lượng cường giả, bao gồm không ít thánh linh, cầm đoan tất cả đại quân đoàn đủ sức chiến đấu. Tối thiểu nhất, để mỗi một quân đoàn đều có vung liếng chinh chiến cùng Ngụy Vương chủ. Đại lượng chiến hạm, thậm chí phá tà thần mâu được phân phối đến chiến trường tiền tuyến. Dưới đủ loại biện pháp, dân tộc ổn đánh ổn đầm, tuyệt không tham công liều lĩnh, từng bước một quét dọn các nơi đại vực. Nhiều năm tới, cũng không có cho mặt tộc một phương bất luận thừa dịp cơ hội nào. Bất quá dần dần, càng nhiều đại vực được thu phục, binh lực của dân tộc cũng theo đó không ngừng suy yếu theo. Phải có người lưu thủ những đại vực bị thu phục kia. Như thế chắc chắn, dân tộc sẽ phải chia binh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Số lượng đại vực đã thu phục không tính là quá nhiều. Dân tộc còn có thể tiếp nhận. Nhưng loại tiếp nhận này cuối cùng cũng sẽ đến cực hạn. Một khi cực hạn này bị đột phá, vô luận dân tộc ứng đối ra sao, chiến tuyến cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Kỳ thật, muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản. Chỉ cần có đầy đủ binh lực, đủ số lượng đại quân dân tộc, vô luận là chi binh nhu nào đều có thể có vốn liếng đánh với mặt tộc một phen. Mà binh lực từ đâu mà đến? Tất nhiên là từ tầng dưới chót. Kỳ thật, rất nhiều năm trước, cao tầng nhân tộc đã có ý thức được vấn đề này. Bởi vì lần đại di dời năm đó có quá nhiều nhân tộc mẫn diệt trong chiến hỏa, trong đó không thiếu truyền thừa gia tộc cổ xưa, tông môn, thậm chí có càn khôn thế giới nhân tộc bị mặt tộc tàn sát không còn. Những nhân tộc này thực lực không mạnh, chuyển hóa làm mặt đồ cũng không có tác dụng lớn, mặt tộc đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Có thể nói một lần đại di dời kia làm cho số lượng nhân tộc của 3.000 thế giới giảm mất 7-8 thành. Bây giờ còn sống sót, đại đa số đều là nhờ vận khí tốt. Nếu nhân khẩu nhân tộc có thể lớn hơn một chút, tự nhiên có thể sinh ra càng nhiều cường giả, bổ sung cho các đại quân đoàn. Ý thức được vấn đề này, Tổng Phủ Ty toàn diện cổ vũ nhân tộc sinh sôi, để sinh ra càng nhiều tộc nhân. Thế hệ này không có tư chất tu hành cũng không sao, đời sau chung quy là sẽ có. Nói không chừng, có thể đản sinh ra một chút thiên tài. Những năm này hoặc nhiều hoặc ít có một chút hiệu quả, như là tinh giới. Thường thường một vợ chồng vui gối có 5-6 đứa con là chuyện bình thường, bởi vì cử động của Tổng Phủ Ty để cho không ít gia tộc trở nên cành lá rậm rạp. Tinh giới là trung tâm của cả nhân tộc, nơi này có Lăng Tiêu Cung tọa trấn, có đạo tràng tất cả đại động thiên phúc địa, còn có hoàng lực từ thế giới tử thụ, quét sạch chiến loạn 3.000 thế giới, ảnh hưởng tinh giới cũng không phải rất lớn. Ngược lại, bởi vì chiến tranh bộc phát, để tinh giới càng nhận được nhiều sự chú ý, đầu tư vô số tài nguyên. Những gia tộc tông môn từ các đại vực khác di chuyển đến lại không may mắn như vậy. Thời kỳ chiến loạn, tự vệ còn không rảnh, còn có ai có tâm tình đi sinh sôi hậu đại. Tại các đại vực không triệt để mở ra trước đó, cả ngày hoảng loạn, bọn hắn thậm chí chỉ có thể sinh hoạt ở phía trên hư không phù lục, không nhìn thấy quang minh, không nhìn thấy tương lai. Thẳng cho tới khi đại vực mới mở ra, những người này di chuyển đến từng tòa càn khôn thế giới, tình huống mới hơi chuyển biến tốt đẹp. Hiện nay, vì bổ sung binh lực cho đại quân nhân tộc, Tổng Phủ Ty lần nữa tuyên bố thi lệnh, chiêu cáo tộc nhân, trắng trợn cổ vũ sinh sôi, vì vậy còn cố ý chế định ban thưởng. Mỗi một đứa con mới sinh ra có thể được số lượng chiến công nhất định. Nếu đứa bé này có tư chất tu hành đến cảnh giới nhất định sẽ còn được càng nhiều chiến công. Thời kỳ chiến loạn, chiến công chính là đồng tiền mạnh. Có người từng tính toán, nếu người trong tộc có thể sinh ra hài đồng, có thể tu hành đến đế tôn cảnh, chiến công đạt được đủ để hối đoái một phần tài nguyên ngũ phẩm. Ban thưởng như này không thể nói là không phong phú, đủ làm cho rất nhiều tiểu gia tộc môn phái nhỏ phải động tâm. Bởi vậy mà trăm năm nay, nhân tộc ra đời rất rất nhiều trẻ sơ sinh, số lượng nhân tộc đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Thậm chí trong rất nhiều gia đình bình thường, nam tử đều được lấy thê thiếp thành đàn, mỗi ngày mặt mũi xanh xao, khí hư tinh khuy. Tổng Phủ Ty chế định cử động này không quan hệ đúng sai, chỉ là thế cục cho phép, trận chiến sự này không biết đánh đến bao nhiêu năm, muốn khuếch trương binh lực, không phải gia tăng nhân khẩu là không thể nào. Nói tóm lại, nhân tộc đã làm tốt chuẩn bị cho cuộc chiến tranh này trên vạn năm, thậm chí càng lâu hơn dự tính. Bởi vậy mà, sinh ra tới vấn đề lớn nhất là vật liệu cung cấp. Nơi mà nhân tộc có thể khai thác vật tư là có hạn. Những năm cố thủ hơn 10 chỗ chiến trường đã là như thế. Cũng may sau khi thu phục các nơi đại vực có thể đi khai thác, mà đánh hạ mặt tộc ít nhiều cũng có thu hoạch. Khai thác vật tư đại vực mới cũng chưa từng gián đoạn, như vậy mới miễn cưỡng cung ứng nhu cầu cho đại quân cùng hậu phương. Mà nhiều năm chinh chiến, hai vị vương chủ mặt tộc chưa từng lộ diện trên chiến trường. Thời điểm mặt tộc chỉ có một vương chủ, không tham dự chiến sự là chuyện bình thường. Bất Hồi Quan bên kia là đại bản doanh của mặt tộc. Cường giả mặt tộc thụ thương trở về, ngủ say chữa thương. Vật tư khai thác từ mặt chi chiến trường tụ tập đến Bất Hồi Quan. Mà lại nơi đó còn có đại lượng mặt xào. Có thể nói Bất Hồi Quan là chỗ căn bản của mặt tộc. Mặt Úc không dám tùy ý rời đi. Dưới đủ loại kiềm chế, hắn chỉ có thể quanh năm tọa trấn Bất Hồi Quan, miễn cho cường giả nhân tộc tiến đến quấy rối, nhất là phòng bị Dương Khai. Bây giờ mặt tộc tuy có hai vương chủ, vẫn không dám tùy ý rời khỏi Bất Hồi Quan, trì cứu nguyên nhân, vẫn là mấy chục năm trước, nhân tộc từng hội tụ bốn cửu phẩm. Một lần kia, bốn cửu phẩm từ bốn chiến trường liên thủ đánh vào Bất Hồi Quan, muốn chém giết Manaya hoặc là Mặt Úc. Trận chiến kia đánh Bất Hồi Quan hư không rung rẩy, càng khôn điên đảo. Nhưng mà cuối cùng không thể thành công. Manaya hay Mặt Úc đều không phải dễ giết, mà lại mặt tộc chắc chắn sớm có đoán trước về chuyện này, nên Bất Hồi Quan viên phục hơn 10 ngụy vương chủ. Ba ngụy vương chủ kết tam tài trận có thể chống lại một cửu phẩm. Nhân tộc cửu phẩm chỉ có 4, thực sự khó mà đánh ra ưu thế. Trận chiến kia kết quả lớn nhất là Dư Ba chiến đấu phá hủy vài tòa vương cấp mặt xào, cũng coi là có chút thu hoạch. Thấy không thể mở rộng thêm chiến quả, bốn cửu phẩm chỉ có thể tạm thời rút lui. Bọn họ không có khả năng tiếp tục dây dưa, không cho bọn hắn tỏa trấn. Mặt tộc khẳng định sẽ thừa cơ khởi xướng tiến công vào bốn đại quân. Từ đó về sau, nhân tộc tạm thời cũng tuyệt đi suy nghĩ chém giết Manaya hoặc Mặt Úc. Quay lại kế hoạch, từng bước một ổn đánh ổn đâm, không ngừng mà thu phục càng nhiều đại vực hơn. Trong hư không yên tĩnh, vốn là đại vực phồn hoa, bây giờ đã hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trong vực, vốn có mấy tòa càn khôn thế giới. Nhưng năm đó, mặt tộc đại quân xâm lấn, vài tòa càn khôn thế giới kia từ lâu đã bị đánh vỡ nát, hóa thành từng khối phù lục tán toái. Qua nhiều năm như vậy, nơi đây ngoại trừ có một ít mặt tộc đến đây điều tra tình huống, liền không có người quan lâm. Chính là những mặt tộc đến đây điều tra tình huống cũng không muốn ở lâu. Phong Lam Vực. Chương 5816. Sau một trận đại chiến thảm liệt tại Không Chi Vực, hai vị cửu phẩm nhân tộc đã ở chỗ này tọa trấn 5.000 năm. Trước mặt Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh là một cánh tay to lớn hùng vĩ. Cánh tay kia kéo dài từ hư Không Chi Vực mà tới, phá vỡ hàng rào giữa hai nơi đại vực, xuyên đa một đầu thông đạo kết nối hai vực. Chính là mượn từ thông đạo này, đại quân mặt tộc năm đó mới dùng để vòng qua phòng thủ của nhân tộc, xâm lấn 3.000 thế giới. Cũng chính từ khi cánh tay này xuyên qua hai vực, 3.000 thế giới chân chính luân hãm. Giờ khắc này trên cánh tay kia, từng đạo bí thuật xiềng xích thô to tầng tầng quấn lấy, một mực khóa buộc. Đây là bí thuật của hai cửu phẩm nhân tộc, dùng để kiềm chế tự do của cự thần linh màu mực. Lấy thực lực đơn thuần, một tôn cự thần linh màu mực không phải hai vị cự phẩm là có thể chống lại được. Nhưng mà sau một trận đại chiến năm xưa, cự thần linh màu mực bị thương nặng, còn nữa một cánh tay xuyên qua hai vực, một thân thực lực khó mà phát huy. Hai vị cự phẩm xác thực không phải là đối thủ của cự thần linh màu mực, nhưng mà cách giới giao thủ, đối phương lại trọng thương, bị trói buộc một cánh tay, để nó không cách nào thoát thân, vẫn là có thể làm được. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, chính là trói buộc đơn giản như vậy cũng có vẻ hơi gian khổ. Mấy ngàn năm đã qua, thực lực cự thần linh đã khôi phục rất nhiều. hai cự phẩm rõ ràng có thể cảm giác độ khó khi vây khốn nó càng lúc càng lớn. Gần trăm năm trước, đối phương bạo động một lần, suýt nữa để cự thần linh này thoát khốn. Bọn họ không biết mình còn có thể kiên trì cho tới khi nào. Bọn họ chỉ biết tuyệt không thể để cho cự thần linh này nhẹ nhàng thoát khốn. Thân ở nơi đây ngăn cách với đời, bọn họ thậm chí không biết một chút tin tức gì về nhân tộc. Không biết 3.000 thế giới bây giờ ra sao, nhân tộc có thuận lợi hay không. Thế giới tự hồ đã lãng quên bọn họ. Cảm giác cô tịch tra tấn này còn hơn xa áp lực mà cự thần linh mang tới. Nhiều năm như vậy chỉ có Dương Khai là đến thăm hai người, nói cho bọn họ biết về tình hình của nhân tộc. Nhưng sau hai lần này thì không thấy Dương Khai đâu. Qua một trận đại chiến không chi vực, cự phẩm nhân tộc cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có hai người bọn hắn là còn sống. Người chết xem như cũng xong, người sống sót lại cần gánh vác nhiều hơn. Chỗ vật tư mà Dương Khai giao cho bọn họ đã tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ bọn họ chỉ có thể tận lực giảm bớt lực lượng tiêu hao để kiên trì lâu hơn. Dưới hoàn cảnh tĩnh mịch cực đoan, hai người đều tại nhắm mắt dưỡng thần. Đại đa số thời điểm bọn hắn vẫn luôn như vậy. Chỉ có tại thời điểm cự thần linh mộng mực thử thoát khỏi trói buộc, bọn hắn mới có hành động thôi. Chợt, hai người cùng nhau mở mắt quay đầu nhìn. Phía kia, một bóng người dạo bước tới, thân hình tiêu sái, tư thái thong dong, uy thế huy hoàng không che giấu, hiện lộ rõ ràng thực lực cường đại. Vương chủ. Võ Thanh Dương lông mày, nhàn nhạt một tiếng nói. Thật sự là ly kỳ. Qua nhiều năm bọn hắn tọa trấn ở đây, dây dưa cùng cự thần linh màu mực. Ngoại trừ Dương Khai đến thăm hai người, mặt tộc căn bản không có ai dám tới. Chủ yếu là một vị vương chủ duy nhất cần quanh năm tọa trấn bất hồi quan. Những thiên thiên vực chủ thì sao dám tới đây làm càn. Cho nên, cho dù biết bên này có hai vị nhân tộc cự phẩm kiềm chế cự thần linh màu mực, mặt tộc cũng chưa từng có hành động gì. Nhưng mà tình huống bây giờ khác biệt. Số lượng cường giả mặt tộc tăng vọt, chẳng những có thêm một vị vương chủ, càng có đại lượng ngụy vương chủ sinh ra, mà thương thế của cự thần linh màu mực cũng đã chuyển biến tốt đẹp. Dưới thế cục này, mặt tộc tự nhiên có một chút ý nghĩ. Là mặt Úc. Tiêu Tiếu nhìn vương chủ này. Nàng nghe từ Du Khai nói, mặt tộc có một vương chủ duy nhất tên là mặt Úc, quanh năm tại trấn bất hồi quan, Du Khai từng có mấy lần giao phong. Mặc dù thời điểm Dương Khai nói việc này, bộ dáng vân đạm phong khinh, nàng lại biết, tình huống khẳng định là hắn bị mặt tộc vương chủ truy giết. Vị tới đây là vương chủ, Tiêu Tiếu tất nhiên nghĩ tới là mặt Úc. Người đến dừng lại, đứng tại một vị trí tương đối an toàn, mỉm cười, hơi kinh ngạc biết. Tiêu Tiếu tiền bối, lại biết mặt Úc đại nhân hay sao? Hắn một ngụm nói toạc ra tên Tiêu Tiếu. Cũng không phải là chuyện lạ gì. Những năm gần đây, số lượng nhân tộc rơi vào trong tay của mặt tộc không ít. Một khi bị chuyển hóa làm mặt đồ, chút tình báo cơ bản của mặt tộc vẫn có thể thăm dò. Nhân tộc cự phẩm tọa trấn nơi này chỉ có hai vị, một nam một nữ, tự nhiên rất dễ dàng phân biệt. Tiêu Tiếu lạnh nhạt nhìn sang hắn. Tiền bối. Không dám nhận. Chủng tộc khác biệt là địch thù, đâu có gì phải luận trước sau. Người đến cũng không để ý, chỉ bật cười. Võ Thanh trầm giọng nói. Người không phải mặt Úc, vậy ngươi là ai? Bọn hắn chưa từng gặp qua mặt Úc, mặc dù khi ấy bọn hắn tham dự đại chiến tại không chi vực. Nhưng mà lúc kia, mặt Úc tọa trấn tại bên trong bất hồi quan, chưa từng đối mặt lẫn nhau, đã biết hình dáng của mặt Úc ra sao. Chỉ là nghe ngữ khí của người tới, hiển nhiên không phải là mặt Úc. Mặt tộc Manaya, bái kiến hai vị tiên hiền nhân tộc. Manaya, người chính là Manaya. Tiêu Tiếu nhíu mày, đồng thời thả thần niệm ra, không che giấu chút xíu nào dò xét Manaya, muốn phân rõ thực lực của hắn, có phải thật sự là vương chủ chi cảnh hay không. Nhưng nhìn đến nhìn đi, đối phương thật sự là một vương chủ. Tiêu Tiếu đại nhân biết ta sao? Manaya kinh ngạc. Ngay sau đó Manaya lộ ra vẻ chợt hiểu. Hẳn là Dương Huynh nói. Hắn vốn chỉ là một vị tiên thiên bậc chủ tự nhiên lọt vào pháp nhãn của cửu phẩm nhân tộc. Những năm gần đây cũng chỉ có Dương Khai tới nơi này, hai vị cự phẩm trước mặt nếu biết đến hắn, tất nhiên là qua lời nói của Dương Khai. Ta và Dương Huynh không đánh nhau thì không quen biết. Ta xem hắn là đối thủ lớn nhất. Xem ra hắn cũng không có xem nhẹ ta. Đúng là vinh hạnh. Manaya nở nụ cười có vẻ rất cao hứng. Hắn mở miệng một tiếng đại nhân, mở miệng một tiếng Dương Huynh, để cho Tiêu Tiếu và Võ Thanh cảm thấy khó chịu. Chưa từng thấy mặt tộc nào nho nhã lễ độ như này. Nếu không phải hắn có thân phận mặt tộc, gia hỏa này biểu hiện cùng đạo lý đối nhân xử thế không có gì khác so với nhân tộc. Quả nhiên có thể được Dương Khai nhắc tới đều không phải là dễ đối phó. Bọn hắn có thể biết Manaya đúng là Dương Khai năm xưa có nói, đương nhiên chỉ là thuận miệng, chỉ nói mặt tộc bên kia có một nhân tài là Manaya. Bọn hắn khi ấy nghe cũng không quá để ý, cho tới giờ khắc này Manaya tự giới thiệu mới bỗng nhiên nhớ tới. Không đúng, ngươi không phải là Manaya. Võ Thanh lạnh lùng nói. Manaya nhíu mày. Võ Thanh đại nhân nói lời ấy là có ý gì? Ta không phải Manaya thì có thể là ai? Võ Thanh nói. Theo ta được biết, Manaya chỉ là tiên thiên vực chủ. Tiên thiên vực chủ cả đời không thể tấn thăng vương chủ chia cảnh. Ngươi là vương chủ sao lại là Manaya? Manaya cười ha ha đáp. Võ Thanh đại nhân nói có lý. Tiên thiên vực chủ xác thực khó tấn thăng vương chủ. Nhưng dù sao vẫn nên có ngoại lệ chứ. Sự hiểu biết về mặt tộc của nhân tộc kỳ thật không toàn diện như các người tưởng tượng đâu. Mà hai vị cô độc ở đây mấy ngàn năm là có thể biết được bao nhiêu thứ. Lời nói này khiến cho Võ Thanh xa sầm mặt. Tiên thiên vực chủ khó tấn thăng vương chủ, đây là chuyện mà nhân tộc đều biết. Nhưng nếu điều này là sai lầm, vậy thật không ổn rồi. Bởi số lượng tiên thiên vực chủ là không ít. Manaya nói tiếp. Thần sắc ngạo nghễ. Manaya ta chẳng phải giả mạo ai, ta vĩnh viễn là ta, đương nhiên thân phận của ta như nào không quan trọng, quan trọng là mục đích ta tới đây lần này. Càn khôn lô. Không cho hắn nói hết lời, Tiêu Tiếu mở miệng ngắt lời. Manaya nghẹn nửa câu còn lại trong cổ họng, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Tiếu lại có tư duy nhanh nhẹn như thế, mới đây đã thấu rõ chân tướng. Mà Tiêu Tiếu khi nói ra càng khung lô, cũng đồng thời nhìn chăm chăm Manaya. Tia dị sắc kia chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn bị nàng bắt được. Thì ra là vậy, 300 năm trước, động tĩnh bên trong không chi vực là do càng khung lô hiện thế. Tiêu Tiếu mở miệng hỏi. Võ Thanh không khỏi lâm vào trong trầm tư. Manaya thì cười không đáp, oán thầm không thôi. Nhân tộc này quả nhiên không có dễ đối phó. Hắn muốn đả kích hai cử phẩm này. Tốt nhất có thể dao động tâm tính của bọn hắn. Ai ngờ chỉ dăm ba câu đã bị đối phương nói toạc ra hết. Càn khôn lô thật sự hiện thế hay sao? Mắt thấy Manaya không có biểu hiện, Tiêu Tiếu lập tức minh bạch suy đoán của mình là không sai. Nàng cùng Võ Thanh mặc dù quanh năm tỏa trấn tại bên trong Phong Lam vực, nhưng bởi vì cánh tay cự thần linh màu mực quán xuyên hai vực, cho nên tình huống bên trong không chi vực ít nhiều còn có thể cảm giác. Động tĩnh nếu nhỏ có lẽ sẽ không phát hiện ra, nhưng đại quân mặt tộc tập kết, cường giả tầng tầng lớp lớp. Động tĩnh rõ ràng như vậy, bọn hắn sao không phát hiện ra. Khi đó hai người chỉ cho rằng mặt tộc tập kết đại quân là muốn tiến công nhân tộc, tuy rằng nghi hoặc mà không quá để ý. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình cũng không có đơn giản như thế. Hiện nay cẩn thận hồi tưởng, lúc ấy trước khi đại quân mặt tộc tập kết, không chi vực, còn có một ít động tĩnh dị thường. Kết thúc tập 1257 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.